Con đường bá chủ, chương 845, nát đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ đại thần tướng cùng nhau xuất hiện. Bốn loại thuộc tính mang khả năng hủy diệt hiện hữu giữa không gian. Thân ảnh khổng lồ của bọn chúng che lấp cả hoàng đảo. Hỏa thần tướng cùng băng thần tướng như hai chiến thần song song đứng sau lưng Lạc Nam. Mộc thần tướng tay cầm phệ thiên thuẫn cùng phản thiên thuẫn như một ngọn núi sừng sững kiên cố che chắn phía trước. Bên trên bầu trời, kim thần tướng gào thét lượn lờ với tốc độ khủng bố. Cung tiễn đã sẵn sàng cho những mũi tên chí mạng. Tứ đại thần tướng xuất hiện. Bốn cổ khí lãng quét ngang toàn trường. Ma linh tộc từ trên xuống dưới toàn bộ chấn động. Ma linh hoàng ánh mắt trợn tròn. Nhìn bốn thân ảnh khổng lồ che phủ thiên không. Uy áp nặng nề như núi chấn đến hoàng đảo rung dày. Hắn khó có thể tin thốt lên. Đây rốt cuộc là loại thủ đoạn gì? Ma linh tộc từ trên xuống dưới nuốt một ngụm nước bọt khô khốc. Ngước đầu nhìn lên hình dáng khổng lồ của các tôn thần tướng. Ma linh hoàng tử hai chân như muốn nhũn ra. Không cần phải sợ, nhìn thì khổng lồ. Nhưng chúng nó còn chưa sánh bằng thiên ma vương cường giả. Ma linh hậu trầm ổn hét lên một tiếng. Đám người giật mình, cả đám như tỉnh mộng nhìn bốn tôn thần tướng. Ma linh hậu nói rất đúng. Ma linh tộc chúng trưởng lão đồng ý gật đầu. Trong bốn tôn thần tướng, chỉ có hỏa thần tướng và băng thần tướng được ngưng tụ từ vương lực. Kim thần tướng với mộc thần tướng vẫn còn là tiên lực. Mặc dù khí thế của chúng bất phàm, nhưng muốn uy hiếp những ma vương kinh nghiệm chiến đấu lão luyện còn chưa đủ. Toàn thể xông lên, triệt để nghiền ép, ma linh hoàng lên tiếng quát. Chết, ma lực che phủ một nửa hải dương. Vài chục ma vương cấp bậc cường giả đến từ ma linh tộc đồng loạt thi triển công kích. Vài chục loại vương cấp vũ kỹ mạnh mẽ triển khai. Lấy ma linh hoàng cùng ma linh hậu cầm đầu. Đồng loạt nhắm đến Lạc Nam bắn mạnh. Ma lực nặng nề như núi đổ. Lạc Nam đứa ở giữa trung tâm chiến trường. Áp lực toàn thân lớn chưa từng có. Giống. Tứ đại thần tướng gào thét vang trời, lao vọt mà ra ngăn chặn các loại công kích. Hỏa thần tướng với băng thần tướng tay cầm các loại vũ khí, hung hăng càn quét khắp nơi trên chiến trường, và chạm trực diện với các loại công kích đến từ bốn phương tám hướng. Mộc thần tướng ngửa đầu gầm thét, hai tấm khiên khổng lồ cấm sâu giữa hư không. Mộc chu kết dính hé miệng phun ra vô số sợi tơ dẻo dai phủ lên mặt thuẫn. Gia tăng khả năng phòng ngự lên đỉnh điểm. Kim thần tướng kéo căng dây cung. Sát khí khóa chặt lấy ma linh trần cùng chu đan vương hai người. Mỗi một tên đều là chí mạng. Khốn kiếp, ma linh trần với chu đan vương tóc gáy dựng thẳng. Núp sau lưng một đám trưởng lão của ma linh tộc. Đề phòng kim thần tướng oanh sát. Ha ha, chỉ dựa vào bốn tên tiểu tốt này cũng muốn ngăn cản ma linh tộc sao? Ma linh hoàng giữ tợn cười. Một thanh ma chùy đen kịch hung hăng nện. Ầm ầm ầm, mộc thần tướng bị đẩy lùi vài chục mét. Không gian tầng tầng nứt ra. Chết, ma linh hậu bàn tay hóa chảo. Hai chảo vồ xuống, kim thần tướng gào thét một tiếng. Đôi cánh dị bằng tinh kim rách nát thành ánh kim óng ánh. Ma linh tộc không hổ là chủng tộc mạnh nhất ma linh giới. Chiến lực của bọn hắn không phải đám người thổ vực tinh hay bạch nguyệt tộc có thể sánh bằng. Vài chục ma vương vây công. Lại thêm ma linh hoàng với ma linh hậu là hai vị thiên ma vương cầm đầu. Tứ đại thần tướng có phần không chống đỡ nổi. Hoàng đảo trở thành chiến trường với quy mô lớn đến chưa từng có. Ma linh tộc đã triệt để điên cuồng. Ma linh công chúa với ma linh hoàng tử thể hiện bản lĩnh của đệ nhất thiên tài. Hai người phối hợp, vậy mà có thể đối kháng trước băng thần tướng. Tiểu tử, không thể phủ nhận ngươi rất mạnh. Nhưng bấy nhiêu đó thủ đoạn còn chưa đủ hống hách trước ma linh tộc chúng ta. Chấm, ma linh hoàng cười gằn. Lại một chùy nện xuống. Uy thế của vương cấp pháp bảo mạnh mẽ vô cùng. chấn đến Mộc Thần tướng toàn thân rạn nứt. Mặc dù sau mỗi chùy mạnh mẽ, Ma Linh Hoàng đều bị Phản Thiên Mộc chấn đến đôi tay tê dại. Nhưng Mộc Thần tướng vẫn chỉ là tiên lực thông thường. Đối kháng với Thiên Ma Vương chi lực của Ma Linh Hoàng thật sự có phần quá sức. Chống đỡ lâu như vậy đã bất phàm rồi. Lạc Nam hít sâu một hơi. Hắn biết Ma Linh tộc mạnh mẽ. Đương nhiên cũng lường trước tứ đại thần tướng không thể nào là đối thủ. Mặc dù đã đột phá Ngọc Tiên, nhưng chênh lệch giữa Ngọc Tiên với Ma Vương vẫn còn là quá xa. Nhất là khi đối phương còn có Địa Ma Vương, Thiên Ma Vương cấp bậc cường giả. Tiểu tử, đi chết, không gian rạn nứt, ba vị trưởng lão Ma Linh tộc không biết từ bao giờ đã lén lút xuất hiện. Ba cái ma quyền mạnh mẽ hung hăng nhắm đầu Lạc Nam nện xuống. Tứ đại thần tướng đã xuất hiện chỗ hỏng. Có cường giả Ma Linh tộc thành công xuyên qua chúng nó. Ám sát Lạc Nam. Đối với công kích của mấy tên này, Lạc Nam không thèm né tránh. Chỉ âm thầm lẩm bẩm một câu. Vạn cổ bất hủ thân. Ong ong ong ong. Kinh văn bất hủ ầm ầm ngâm tụng. Bất hủ kinh văn như vô số hình xăm chằn chịt mà thần bí, bao phủ toàn bộ thân thể của Lạc Nam. Trạng thái bất hủ đã kích hoạt. Đùng, ba cái ma quyền nện thẳng vào đầu. Ba tên trưởng lão sắc mặt lập tức trở nên kinh dị. Không có cảnh tượng bạo đầu như bọn hắn thầm nghĩ, chỉ cảm thấy ba quyền như đánh vào khối sắt. Đầu của Lạc Nam vẫn cứng rắn như thép, hoàn hảo vô hại. Keng keng keng keng, từng thanh âm kiếm ngâm vang vọng thương khung, sát khí dâng trào mãnh liệt, Vũ Hoàng kiếm đột ngột phá thể mà ra, trên mỗi một thanh kiếm đều được bao trùm bá lực cuồn cuộn. Không gian như thủy tinh vỡ vụn khi chúng nó xuất hiện. Không ổn rồi, trốn, ba tên ma linh tộc trưởng lão hoảng sợ đến cực điểm. Cảm giác bất an dâng trào khiến da đầu bọn hắn tê dại. Đáng tiếc, quá muộn rồi, vạn kiếm quy tông, Lạc Nam ánh mắt lóe lên, tinh thần tập trung đến cực hạn, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, 109 thanh Vũ Hoàng kiếm như vạn kiếm xuyên thấu đâm thẳng. Kiếm ảnh phô thiên cái địa, ngăn cản mọi đường lui, dù là trốn vào không gian cũng chẳng thoát khỏi số phận bị truy kích. Ba tiếng hét thảm thiết khiến người khác tê dại cả da đầu. 109 thanh Vũ Hoàng kiếm cao quý mà mỹ lệ xuyên thấu cơ thể ba tên trưởng lão. Vạn kiếm quy tông đem bọn hắn nghiền thành vô số lát thịt mỏng. Ngay cả linh hồn cũng tan rã thành vạn mảnh. Mùi máu tươi bao phủ toàn trường. Bá lực nhanh chóng hòa tan ra thịt máu huyết. Trả lại bầu không khí trong lành. Ba vị ma vương cấp bậc trưởng lão, chết đến không thể chết hơn được nữa. Ta đã nói, ai cũng không thể cản ta lấy mạng hai người các ngươi. Lạc Nam diện mục lạnh lùng, hình xăm chằn chịt che kín dung mạo hắn. Chỉ có đôi mắt đầy dẫy sát khí khóa chặt Ma Linh Trần với Chu Đan Vương. Khiến cho da đầu bọn hắn tê dại. Một cảm giác sợ hãi dâng tràn trong tâm trí. Hối hận. Vô cùng hối hận, sớm biết đã không chọc giận sát tinh này. Ma Linh Trần rung lên lẩy bẩy. Chu Đan Vương xương cốt kêu cành cạch. Hai người bọn hắn thật sự bị vẻ hung hãn của Lạc Nam dọa sợ. Nếu không phải ma linh tộc đều đang chiến đấu, bọn hắn đã co chân lên cổ bỏ chạy rồi. Mau báo thù cho ba vị trưởng lão. Ma Linh công chúa thanh lãnh hét. Ánh mắt rơm rớm nước nhìn chằm chằm Lạc Nam. Mỗi một vị trưởng lão đều là trưởng bối của nàng. Từ nhỏ nhìn nàng lớn lên. Lúc này chứng kiến ba người có kết cục bi thảm như vậy. Ma Linh công chúa làm sao có thể chịu đựng nổi. Cái chết của ba vị trưởng lão càng khiến ma linh tộc điên cuồng. Ma lực bùng nổ đến mức tối đa. Vũ kỹ tầng tầng lớp lớp đánh đến tứ đại thần tướng bại lui liên tục. Nếu không có bá lực đỉnh điên cuồng gia trì năng lượng, chỉ sợ chúng nó đã sớm tiêu tán rồi. Bất quá, không còn tồn tại được bao lâu. Tiểu tử, Đợi chúng nó bị diệt cũng là tử kỳ của ngươi. Ma Linh Hoàng gằn giọng nói ra. Vì xung quanh Lạc Nam lúc này có 109 thanh vũ hoàng kiếm lượn quanh. Lại thêm khả năng phòng ngự khủng bố vừa rồi khi hứng chọn ba quyền của ba tên trưởng lão nhưng không hề hấn gì. Ma Linh tộc đã rút kinh nghiệm không đơn độc đánh lén hay ám sát Lạc Nam. Trái lại chúng cường giả liên thủ thành một khối. Chờ tứ đại thần tướng tiêu tán sẽ nghiền Lạc Nam thành bánh thịt. Các ngươi không có cơ hội. Lạc Nam hít sâu một hơi. Ánh mắt lẫm liệt. Bên trong ẩn chứa vẻ điên cuồng và tàn nhẫn. Theo sau đó, đôi tay của hắn bất chợt kết lấy vô số pháp ấn cổ xưa chưa từng nhìn thấy bao giờ. Một cổ khí thế hạo nhiên lan tỏa, che phủ cửu thiên thập địa. Theo từng động tác tại pháp ấn qua các đầu ngón tay. Bên trong đan điền của Lạc Nam, bá lực xoay tròn dữ dội. Vô cùng vô tận bá lực bị rút ra ngoài. Chỉ trong thoáng chốc. Bá lực lực tưởng như vô hạn trong thiên mộc đỉnh đã bị rút gần sạch sẽ. Đây là trường hợp cực kỳ hiếm gặp của bất hủ diễn sinh kinh. Giống, cảm thấy lực lượng không đủ. Các tôn thần tướng chủ động hy sinh gào thét một tiếng. Sau đó cơ thể khổng lồ của nó hóa thành lực lượng tinh khiết tiến vào thân thể Lạc Nam. Tiếp sức cho thủ đoạn tiếp theo của hắn. Lần đầu tiên. Lạc Nam sử dụng lực lượng nhiều đến mức độ này. Hắn muốn thi triển vũ kỹ. Đã đến nước này, nhiệm vụ của tứ đại thần tướng câu kéo thời gian đã thành công tốt đẹp. Đó là cái gì? Toàn bộ Hải Dương lúc này. Tất cả ma tu đột nhiên ngẩng cao đầu. Ánh mắt co rụt lại nhìn về vị trí hoàng đảo đang di chuyển vù vù trên mặt biển. Bá lực khủng bố gần như vô hạn kết tụ thành một thân ảnh che trời sau lưng Lạc Nam. Kích thước của nó trực tiếp vượt qua cả hoàng đảo. Nếu Đình Manh Manh có mặc ở đây, tiểu nha đầu nhất định sẽ trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì sau lưng Lạc Nam lúc này là một tồn tại so với nghịch sinh pháp thân của nàng còn to hơn tận vài lần. Đứng cách xa vạn dặm, vẫn mơ hồ nhìn thấy thân ảnh khổng lồ đó. Vô số ánh mắt trợn tròn, thật lâu không thể khiến cõi lòng bình tĩnh. Vừa rời khỏi hoàng đảo một tuần, Ma Sơ lão tổ đứng ở phương xa chứng kiến cảnh tượng này. Lông tơ toàn thân dựng đứng, khó có thể tin lẩm nhẩm như người mất hồn. Đế cấp vũ kỹ, chỉ thấy đó là một tôn đại tượng có hình dạng như Phật Quan Âm đang khoanh chân ngồi uy nghiêm chắp đôi tay ở trước ngực. Nhưng sau lưng của tượng Phật lại là vô số cánh tay khủng bố tầng tầng lớp lớp. Che kín cả đất trời. Mỗi một cánh tay như cột chống trời. Ẩn chứa bá lực mang tính hủy diệt. Lạc Nam mở lớn đôi mắt đã đỏ ngầu. Thân thể dù đang ở trạng thái bất hủ cũng phải run rẩy. Áp lực khi thi triển một môn đế cấp toàn lực là quá lớn đối với một ngọc tiên như hắn. Nếu không có vạn cổ bất hủ thân. Chỉ sợ Lạc Nam đã sớm nổ chết rồi. Mau, mau ngăn hắn ta lại. Ma Linh Hoàng không dám tin nhìn một màn này. Khí tức đến từ hư ảnh khổng lồ kia khiến hắn xuất hiện cảm giác sợ hãi. Đây là cảm giác chỉ khi đối diện với tử vong mới sẽ xuất hiện. Ba đại thần tướng còn sót lại ở trước mặt hư ảnh khổng lồ của tượng Phật thật sự quá mức nhỏ bé. Lạc Tiểu Hữu bình tĩnh. Có gì từ từ nói. Ma Linh Hậu sắc mặt trắng nhợt nói. Hoàng đảo chấn động dữ dội. Chống chịu thân ảnh khổng lồ to hơn cả chính mình. Nó có phần không thể gánh nổi. Không phải là hư ảnh. Mà là hàng thật giá thật. Bá đỉnh gần như đã bị rút sạch bá lực để hình thành pho tượng này. Ngăn cản ta giết người. Các ngươi đều phải trả giá. Lạc Nam đứng trên bả vai của tượng Phật. Hắn mặc kệ tất cả nghĩ gì. Hắn rít lên từng chữ. Thanh âm nặng nề đến cực điểm đè ép ma linh tộc không một ai thở nổi. Đế cấp thượng phẩm vũ kỹ. Thiên thủ quan âm. Nói xong. Đôi bàn tay nặng nề hướng không trung đè xuống. Trong khoảnh khắc đó. Tượng Phật quan âm khổng lồ mở ra đôi mắt vốn vẫn đang khép hờ. Ở bên trong ánh mắt là thiên hoang địa lão. Hai cánh tay chắp trước ngực đè xuống. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Trong sự hoảng sợ tuyệt vọng đến tột cùng của ma linh tộc. Hàng hà sa số các đại thủ khổng lồ sau lưng tượng Phật hóa thành nấm đấm. Mang theo lực lượng đế cấp không cách nào để hình dung hàng lâm mà xuống. Răng rác, không gian băng liệt, phô thiên cái địa, uy thế như lật trời. Từng cánh tay ẩn chứa lực lượng không thua gì thiên thần công kích giáng xuống. Số lượng lại khủng bố chẳng thể nào để hình dung. Trốn, ma linh tộc vãi cả linh hồn gầm thét. Bọn hắn lấy tốc độ khủng bố nhất của mình điên cuồng trốn chạy. Mặc kệ hoàng đảo, mặc kệ căn cứ địa của mình. Đùng đùng đùng đùng, liên miên bất tuyệt, như trụ trời đóng xuống. Thiên thủ quan âm tàn sát bừa bãi. Trong ánh mắt kinh hãi tột độ của toàn bộ ma linh giới. Hoàng đảo cấp tốc chia năm xẻ bảy. Tứ phân ngũ liệt, hóa thành vô số mảnh vụn phân tán trên đại dương trước vô vàn cú đấm đến từ thiên thủ quan âm. Cảnh tượng như ngày tận thế. Hoàng đảo cao quý băng liệt. Vô số ma tu từ xa cùng lúc thốt lên. Làm sao có thể? Lạc Nam ánh mắt lạnh lùng chứng kiến tất cả. Ý niệm tập trung vào hai thân ảnh đang đào tẩu. Chỉ thoáng chốc, đã có hàng loạt quyền kình hung hăng đấm đến hai thân ảnh đó. Không, ma linh trần cùng Chu Đan Sư tuyệt vọng thê lương gầm thét. Vũ kỹ đánh ra bảo vệ bản thân. Đáng tiếc, đứng trước sự tàn phá của thiên thủ quân âm, vũ kỹ của bọn chúng bị nghiền thành cặn bã, mà hai người cũng hóa thành bọt máu. Thiên thủ quân âm là thứ Lạc Nam đạt được cùng lúc với vạn kiếm quy tông từ vòng quay danh vọng. Nó chính là đế cấp thượng phẩm mộc hệ vũ kỹ. Nhưng lúc này đây, Lạc Nam lại dùng cả bá lực để hình thành và thi triển. Uy thế mang lại không cần nói cũng biết. Bởi vì nếu chỉ sử dụng riêng mộc tiên lực, rất khó để phát huy uy lực thật sự của thiên thủ quan âm khi hắn mới là ngọc tiên tu sĩ. Bá lực khổng để Lạc Nam thất vọng. Sau vô tận công kích, ma linh tộc không người không trọng thương. Không ít thì nhiều, toàn bộ ma linh tộc đều chúng phải nắm đấm do thiên thủ quan âm oanh tạc. Đại lượng cường giả trọng thương. Chỉ bất quá vì Lạc Nam tập trung nhắm vào ma linh trần với Chu Đan Vương. Những người còn lại của ma linh tộc đa phần đều sống sót. Nhìn thấy ma linh hoàng hấp hối trôi nổi trên mặt biển. Lạc Nam nhảy vọt mà xuống. Lạc Hồng kiếm lóe lên. A, ma linh hoàng gầm một tiếng đau đớn. Cánh tay bị kiếm ảnh gọt xuống. Lạc Nam thu lấy nhẫn chữ vật của hắn. Vội vàng hướng trong lòng hạ lệnh. Trở về hải vực. Cánh cửa vạn giới môn xuất hiện. Lạc Nam thả người nhảy vào một cách dứt khoát. Thiên thủ quan âm theo đó tiêu tán thành hư vô, trả lại một khung cảnh hoang tàn cho ma linh tộc. Cũng ngay khoảnh khắc đó, hàng loạt cường giả Chu Tiên Điện vừa kịp thời đuổi đến. Sắc mặt cả đám cực độ khó coi, vì tốc độ lúc đầu của hoàng đảo quá nhanh. Bọn hắn dù cảm ứng được tiên lực vẫn phải mất công theo đuổi. Nào ngờ đến khi hoàng đảo băng liệt, hung thủ đã bí ẩn biến mất dạng rồi. Chuyện gì xảy ra? Ma linh tộc các ngươi rốt cuộc chứa chấp nhân vật nào? Một vị cường giả Chu Tiên Điện hung hăng hỏi ma linh hoàng. Phốc, đáp lại hắn, lại là âm thanh phun máu vì trọng thương của các thành viên ma linh tộc. Chúc mọi người ngủ ngon. Đê, bác nào có lòng ủng hộ e lấy động lực thì đây ạ, số ti cây. 1.809.205.083.252 Nguyên PSUOC How PayPal Nguyên Phua Châu 12T2 Gmail Com Ngân hàng Agribank Ngã Chi Nhánh Cờ Đỏ Cần Thơ 2 Momo 0942973261 Viettel Pay 9.704.229.212.704.295 Chân thành cảm ơn. Cách chương.